Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Công lược nam thần, góc chuyện audio.com. Chấm, tinh, độ hảo cảm của mục tiêu tăng thêm 10 điểm. Nghe vậy, tâm trạng cô càng thêm vui vẻ hơn. Sau đó cô đi đến một quán trọ, gặp ông chủ quán trọ. Ta muốn mua lại quán trọ này của ông. Cô lấy tiền đưa cho ông. Đây là 100 lượng bạc. Xin lỗi cô nương, tôi không bán quán trọ này đâu. 1 vạn lượng bạc, cô lạnh lùng ra giá. Còn nói thêm, ông vẫn có thể buôn bán bình thường, chỉ cần xây cho ta thêm một mật thất là được. Được, xong cô đưa tiền cho ông và đi. Thí chủ, sao người lại muốn xây mật thất? Cô trả lời một cách lạnh nhạt. Người xây làm gì? Dự trữ vũ khí, chế tạo bom và súng. Tại sao phải làm vậy? Thân phận ở thế giới này của ta là một nữ tướng. Đối tượng công lược lại là hoàng thượng nên ít nhất cũng phải ở đây từ 6-7 năm, không xây dựng lực lượng thật khó sống. Người thông minh thật, cô chỉ cười không nói gì nữa. Tiếp tục đi dạo phố. Cô đi dạo đến tận lúc trời chập tối. Thí chủ, nam chính xuất hiện, ngay trước mặt là một người đàn ông với dáng vẻ anh tuấn. Đang nắm tay một cô gái với vẻ đẹp mỏng manh. Cô gái ấy thật đẹp, nhìn cô rất mỏng manh làm cho người ta nảy sinh cảm giác muốn được che chở. Hắn nhìn cô không một chút bối rối hay do dự mà đang tay ra che chở cho cô gái ấy. Cô cười nhạt, chào Lục ca, Vân Tiên tỷ tỷ, nàng ta nở nụ cười rồi chào lại cô. Lam Tuyền, muội đi dạo sao? Đúng vậy, thôi muội đi chơi trước đây. Hai người đi chơi vui vẻ nhé. Cô cười tươi nói, thí chủ, người có thể công lược nam chính. Nếu thành công có thể thưởng 50 sao đó. Ta không có hứng thú với tên cha nam này. Ồ, vậy kia chủ người định làm gì? Ta sẽ tác hợp hai người họ với nhau. Nàng ta nghe thấy với nói vậy liền bảo. Hay là muội đi chơi cùng bọn ta nhé? Không cần đâu, nói rồi cô bỏ đi. Còn hắn nhìn bóng lưng giờ rồi nghĩ nàng ta thật khác với bình thường. Nếu là trước kia thì nàng ta sẽ tỏ thái độ hoặc sẽ mắng chửi Tiên Nhi. Nàng ta thật khác, thần, mình đi thôi. Vân Tiên thấy hắn thất thần liền nắm lấy tay hắn dịu giọng nói. Hắn thấy vậy hơi giật mình, liền xua tán mọi suy nghĩ trong đầu mình đi. Nắm lấy tay nàng ta rồi trả lời. Được, còn nàng thì tìm một chỗ nhìn ngắm phong cảnh và dòng người đi lại. Nhìn tấu một chỗ khá thích hợp, nàng bèn nhảy lên mái nhà ấy. Ngồi nhìn ngắm các ông sao và trăng đêm nay dáng vẻ rất thế lương. Cách chương.